Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 572, chương 573, như gió nam tử. Canh thứ nhất, câu tất cả. Lý Trường Sinh đang muốn rèn sắt khi còn nóng. Chuẩn bị rút ra tinh huyết thời điểm. Bỗng nhiên, thần sắc của hắn khẽ nhúc nhích. Đã nhận ra dị thường. Nương tựa theo đối đầu xuất nguyên từ chân chủng cảm ứng. Lý Trường Sinh tinh thần lực hiện ra một cái hình ảnh. Tựa như là radar một dạng. Phía trên có đại biểu 16 tên đồng đội điểm sáng. Trong đó, một điểm sáng tại kịch liệt lấp lóe. Chợt bỗng nhiên ảm đạm. Biến mất không thấy gì nữa. Ở cái này ánh sáng phụ cận. Còn có mặt khác 3 cái ánh sáng. Tại thứ một điểm sáng biến mất về sau. Cái thứ hai ánh sáng cũng bắt đầu kịch liệt lấp lóe lên. Cho người cảm giác tựa như là đang cầu cứu đồng dạng. Bọn họ đích xác là đang cầu cứu. Cầu cứu đối tượng dĩ nhiên chính là Lý Trường Sinh. Cũng chỉ có gặp phải nguy hiểm tính mạng. Bọn họ mới sẽ như vậy đi làm. Lấy 4 người tiểu đội thực lực. Tại hỏa diễm bí cảnh bên trong. Cơ bản không sẽ tao ngộ nguy hiểm. Nhưng lại không phải tuyệt đối. Nếu như gặp phải thủ lĩnh cấp hoang dại yêu tinh hoặc là đại hình hoang dại yêu tinh tộc nhóm mà nói. Đồng dạng sẽ có nguy hiểm tính mạng. Dưới tình huống như vậy. Lý Trường Sinh đành phải tạm thời bỏ đi rút ra tinh huyết ý nghĩ. Vội vàng đem thủy tổ báo lân thú kêu gọi ra. Bởi vì khoảng cách xa hơn một chút. Có chừng 200 dặm dáng vẻ. Lý Trường Sinh muốn ngay đầu tiên đến hiện trường. Liền muốn dựa vào thủy tổ báo lân thú. Đầu to cùng ngả hy hợp tác mới được. Lôi độn. Lý Trường Sinh cưỡi trên thủy tổ báo lân thú. Tại mệnh lệnh của hắn dưới. Thủy tổ báo lân thú thật cao nhảy tới không trung, đùng đùng không dứt tương đương vô số kim bên trong mang tím điện lưu điên cuồng theo trong cơ thể của nó. Chui ra, tại nó bên ngoài thân tán loạn, chỉ một thoáng, thủy tổ báo lân thú hóa thành một đạo chói lọi chói mắt điện quang. Lấy vượt quá tưởng tượng tốc độ hướng về phía đông phóng đi. Tại lôi độn trạng thái dưới, thủy tổ báo lân thú tốc độ tăng vọt không biết gấp bao nhiêu lần. Đương nhiên, cùng cái khác bạo phát tính kỹ năng cùng loại, lôi độn không cách nào nửa đường rẽ, đối thủy tổ báo lân thú cũng có được rất lớn áp lực, khó có thể bền bỉ. Không đến nửa phút, thủy tổ báo lân thú rốt cuộc duy trì không ngừng, tốc độ giảm nhanh, mắt thấy liền muốn từ không trung rớt xuống. Vất vả ngươi, đầu to, đến phiên ngươi. Lý Trường Sinh thu hồi thủy tổ báo lân thú. Ngược lại đem vẫn là cự kình côn trạng thái đầu to kêu gọi ra. Đầu to mới vừa xuất hiện, thì từ không trung rơi xuống. Nó vội vàng trên không trung lộn một cái, hóa vì một con ngân bối mắt vàng kim mâu đại bằng điều. Bay đến Lý Trường Sinh trước mặt, không có dư thừa nói nhảm. Tại Lý Trường Sinh mệnh lệnh dưới, kim mâu đại bằng điều cánh khẽ vỗ. Ngay sau đó lại thu nạp cánh, hóa thành một đạo ngân quang. Thi triển trong nháy mắt vượt qua 1000 dặm, bởi vì bằng triển 10000 dặm đặc tính, làm đến kim mâu đại bằng điều thẳng tốc độ tiến tăng lên gấp đôi. Làm đến kim mâu đại bằng điều tốc độ rõ ràng tại thủy tổ báo lân thú phía trên. Bất quá, kim mâu đại bằng điều thời gian duy trì còn không bằng thủy tổ báo lân thú. Cũng liền trong vòng mấy cái hít thở công phu, kim mâu đại bằng điều không thể không ngừng lại. Từng ngụm bắt đầu thở hồng hộc, thi triển trong nháy mắt vượt qua 1000 dặm dạng này huyết mạch truyền thừa kỹ năng. Đối với nó gánh vác rất lớn, có thể cũng chính là như thế một điểm thời gian. Kim mâu đại bằng điều trọn vẹn bay 7-80 dặm. Không do dự, Lý Trường Sinh thu hồi đầu to, ngược lại đem ngả hy kêu gọi ra. Bạch hổ hóa hồng chi thuật. Trong chốc lát, ngả hy toàn thân lóe ra nồng đậm kim mang. Ngay sau đó hóa thành một đạo kim sắc cầu vồng, lấy vượt quá tưởng tượng tốc độ hướng về chỗ cần đến bay đi. Cùng kim mâu đại bằng điểu trong nháy mắt vượt qua 1000 dặm so sánh. Bạch hổ hóa hồng chi thuật tại bạo phát lực phía trên cuối cùng kém một chút. Nửa phút sau, ngả hy thoát ly bạch hổ hóa hồng chi thuật trạng thái. Hơi bắt đầu thở hồng hộc, tuy nhiên bạch hổ hóa hồng chi thuật đối với nó gánh vác cũng rất trọng. Bất quá tình trạng của nó muốn so đầu to, thủy tổ báo lân thú tốt hơn rất nhiều. này chủ yếu cùng Ngả Hy thực lực có quan hệ. Đầu to cùng thủy tổ báo lân thú cuối cùng muốn so nó kém một chút. Tại ba cái yêu sủng trợ giúp dưới, chỉ dùng hơn một phút đồng hồ, Lý Trường Sinh thì vượt qua 200 dặm khoảng cách, tiếp cận chỗ cần đến. Lúc này, cái thứ hai ánh sáng đã tắt, cái thứ ba ánh sáng bắt đầu kịch liệt lấp lóe, nương tựa theo ánh sáng định vị. Rất nhanh, Lý Trường Sinh tìm được cái này một tiểu đội. Đây là Trương Nghị tiểu đội. Tại cùng viên Vịnh Nghiên tranh đoạt bên trong, Trương Nghị cười cuối cùng trở thành cái này một chi tiểu đội trưởng. Bọn họ ngay từ đầu vận khí cũng không tệ lắm, có một chút thu hoạch. Đáng tiếc vận tốt như vậy cũng không có duy trì bao lâu, thì tao ngộ nguy cơ. Lúc này, Trương Nghị bốn người chính ngồi cưỡi lấy khác biệt tọa kỵ. Trên mặt bọn họ phần lớn mang theo kinh hoàng, làm ra tất cả vốn liếng muốn thoát thân. Tại phía sau bọn họ cách đó không xa, một đám chừng 20-30 con hỏa linh thử tộc quần chính đuổi sát bọn họ. Hỏa linh thử cầm giữ một cặp cánh chim màu đỏ rực. Bọn họ hình thể nhỏ nhắn xinh xắn, tốc độ cực nhanh, thuộc về ăn tạp tính yêu tinh. Cũng không biết Trương Nghị tiểu đội làm sao đắc tội bọn họ, làm cho chúng nó theo đuổi không bỏ. Trương Nghị cùng viên Vịnh Nghiên thực lực mạnh nhất, bọn họ trong ngực mỗi người ôm lấy nhỏ nhắn xinh xắn yêu sùng. Thỉnh thoảng hỏa linh thử tộc quần phóng thích thế công. Đáng tiếc, bọn này hỏa linh thử thực lực có chút không tầm thường. Bọn họ vốn là ngồi phía trên dị thú, chỉ muốn thành niên liền có thể đạt tới ngồi phía trên cảnh giới. Chạy trước tiên càng là hai cái tinh anh cấp hỏa linh thử. Hỏa linh thử phản ứng cực nhanh, phối hợp ăn ý. Trong đó mấy cái hỏa linh thử phóng thích viễn trình thế công, nhẹ nhõm ngăn lại đem những thứ này thế công. Càng có một ít hỏa linh thử thừa cơ phát động phản kích, phóng xuất ra hỏa xa, hỏa cầu, phong kén lấy hướng Trương Nghị bọn người bắn tới. Trương Nghị bốn người luống cuống tay chân ngăn lại hỏa linh thử thế công. Bọn họ tự thân đã xuất hiện một số tổn thương. Hỏa linh thử tốc độ thực sự quá nhanh. Trừ phi Trương Nghị, viên Vịnh Nghiên bỏ xuống hai tên kéo chân sau năm nhất tân sinh, nếu không rất khó thoát khỏi nguy hiểm. Lúc này, viên Vịnh Nghiên bỗng nhiên hô, tiếp tục như vậy không được. Các ngươi chạy trước, ta tới giúp các ngươi tranh thủ một chút thời gian. Tại lúc nói chuyện, viên Vịnh Nghiên dưới hông yêu sủng cấp tốc chuyển hướng. Một thanh nhảy lên trên cây khô, chủ động hướng về hỏa linh thử tộc quần đụng tới. Cùng lúc đó, chói lọi lục mang tinh hiện lên. Viên Vịnh Nghiên một hơi triệu hoán mấy cái yêu sủng, ào ào hướng về hỏa linh thử nhào tới. Trong lúc nhất thời, hỏa linh thử tộc quần tiết tấu bị viên Vịnh Nghiên xáo trộn. Bất quá, bọn họ cấp tốc phản ứng lại, hoàn toàn không cho viên Vịnh Nghiên thoát ly cơ hội. Một đám hỏa linh thử đem nàng bao vây lại. Đột nhiên, mấy cái đạo năng lượng chùm sáng ầm vang lao đến, tại đụng vào nhau ở giữa phát sinh nổ tung. Sử dụng nổ tung sinh ra sóng xung kích, trong nháy mắt đem mười mấy con hỏa linh thử nổ bay, hình thành một cái to lớn lỗ hổng. Nguyên lai, Trương Nghị cũng không có vứt xuống viên Vịnh Nghiên rời đi, đồng dạng khống chế lấy tọa kỵ quay người. Lúc này mới vì viên Vịnh Nghiên mở ra lỗ hổng, không chờ hỏa linh thử tộc quần khép lại, viên Vịnh Nghiên chật vật mang theo mấy cái yêu sủng vọt ra. Chỉ là, bọn họ cùng giữa bọn chúng khoảng cách không khỏi cách quá gần. Một số hỏa linh thử trực tiếp đánh tới, nỗ lực cuốn lấy viên Vịnh Nghiên cùng Trương Nghị. Còn lại hỏa linh thử ào ào miệng phun liệt diễm, không để ý địch ta triển khai thế công. Hỏa linh thử không sợ hỏa diễm, hoàn toàn không sợ ngộ thương. Trong chớp mắt, vô số hỏa cầu, lửa bó, hỏa xà phong kén lấy phóng tới hai người. Trong chớp mắt thì đem bọn hắn bao phủ. Ầm ầm, tương đương mãnh liệt tiếng nổ mạnh vang lên, kịch liệt nhiệt độ cao hướng về bốn phía khuếch tán. Đợi đến nổ tung biến mất, Trương Nghị, viên Vịnh Nghiên cùng bọn hắn yêu sủng lông tóc không thương. Bởi vì Ngả Hy to lớn hổ khu thì đứng ở trước mặt bọn họ. Nguyên lai tại thời khắc mấu chốt, Lý Trường Sinh kịp thời đuổi tới hiện trường. Hắn cấp tốc mở ra trong cấm chế trụ cột, dùng hồng hoàng lam ba màu cấm chế nhẹ nhõm hóa giải hỏa linh thử tộc quần thế công. Lý Trường Sinh thu hồi hồng hoàng lam ba màu cấm chế, không khỏi quan tâm mà hỏi. Các ngươi không có sao chứ? Trương Nghị cùng Viên Vịnh Nghiên cuối cùng là lấy lại tinh thần. Vội vàng lắc đầu, liền nói không có việc gì. Giống tương đương ngay tại lúc này, Ngả Hy đối với hỏa linh thử tộc quần giống to lên tiếng. Thanh như lôi chấn, một cỗ vô hình uy áp mạnh mẽ cấp tốc tràn ngập ra. Chi chi tương đương tại cỗ uy áp này dưới, hỏa linh thử tộc quần rõ ràng nhận lấy kinh hãi. Trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Không ít trực tiếp sợ vỡ mật, mềm mại co quắp trên mặt đất. Còn lại cũng không dễ chịu. Hai cỗ run run, như muốn đi trước. Giữa song phương cảnh giới chênh lệch quá xa. Đây chính là vì cái gì yêu tinh biển chiến thuật đối cảnh giới cao yêu sủng khó có thể đưa đến hiệu. Quả nguyên nhân, chỉ là cảnh giới cao yêu sủng uy áp, cũng đủ để cho bọn họ đánh mất chiến đấu lực. Lý Trường Sinh nhẹ nhàng theo Ngả Hy trên lưng rơi xuống. Nói ra, Ngả Hy, đưa chúng nó toàn bộ xử lý. Theo Lý Trường Sinh ra lệnh một tiếng, Ngả Hy đột nhiên vọt tới, truy kích chạy trốn hỏa linh thử. Ngả Hy tốc độ còn như quỷ mị đồng dạng, toàn thân trên dưới đều có thể xung làm vũ khí. Mỗi một lần công kích, cũng có thể làm rơi một cái chạy trốn hỏa linh thử. Tổng cộng bỏ ra mười mấy hơi thở thời gian, chạy trốn hỏa linh thử đều bị Ngả Hy đánh giết. Chạy xa nhất hỏa linh thử cũng liền chạy vài trăm mét khoảng cách. Liền bị Ngả Hy nhẹ nhõm đuổi kịp đánh giết. Tại Trương Nghị cùng Viên Vịnh Nghiên thịt đau dưới ánh mắt, Lý Trường Sinh không có buông tha tê liệt trên mặt đất hỏa linh thử. Để Ngả Hy đưa chúng nó toàn bộ giải quyết. Hỏa linh thử thuộc về ngồi phía trên dị thú. Theo lý thuyết có lấy giá trị không nhỏ. Nhưng Lý Trường Sinh hoàn toàn không có bắt ý nghĩ. Cũng không phải là hắn chướng mắt hỏa linh thử giá trị. Chủ yếu là hỏa linh thử nắm giữ tinh thuần cấp vệ thiên thử huyết mạch. Lấy bọn này hỏa linh thử số lượng, đủ để chiết xuất ra một lon vệ thiên thử tinh huyết. Để hê thử lần nữa tiến hóa. Lúc này, cái kia hai tên năm nhất tân sinh chạy trở về. Lý Trường Sinh nhìn bọn họ liếc một chút. Lập tức mang theo bốn người tìm tới hỏa linh thử sao huyệt. Đem đồ vật bên trong toàn bộ một mẻ hốt gọn. Lần này chiến lợi phẩm bên trong, ngoại trừ mấy cái hỏa linh thử con non bên ngoài, còn có một gốc hỏa tinh tảo cây cùng một số hỏa tinh thạch. Lý Trường Sinh cùng bọn hắn thương nghị một chút, sau cùng Trương Nghị tiểu đội mang đi mấy cái hỏa linh thử con non. Còn lại toàn bộ thành Lý Trường Sinh thu hoạch. Không có cách, lần này Lý Trường Sinh xuất lực lớn nhất, quan trọng hắn trả cứu được bọn họ. Dù là Lý Trường Sinh đem tất cả chiến lợi phẩm toàn bộ cầm xuống, bọn họ cũng là không lời nào để nói. Trương Nghị, làm một tên đội trưởng, ngươi muốn vì ngươi các đội hữu phụ trách. Lần sau nhớ đến cẩn thận một chút. Lần này ta có thể cứu ngươi. Lần sau nhưng là chưa hẳn như thế kịp thời. Khi biết chân tướng sự tình về sau, Lý Trường Sinh không khỏi thuyết giáo một phen Trương Nghị. Vừa đem vô năng, mệt chết tam quân. Nói cũng là tình huống hiện tại. Đúng, lần sau sẽ không. Trương Nghị có chút hổ thẹn. Lần này nếu như không phải hắn lơ là sơ suất, cũng không đến mức phát sinh nguy hiểm như vậy. Lý Trường Sinh không có ở nơi này chờ lâu, ngồi cưỡi lấy Ngả Hy trở về song tử hỏa sơn, bắt đầu rút ra tinh huyết. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.